Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 72, sự thật. Góc truyện audio.com. Chấm, anh, mọi thứ quá đỗi đột ngột. Quý Vãn hoảng sợ giãy giụa. Nhưng bấy giờ hai tay cậu đã bị trói chặt. Phong Tiến không hề cho cậu không gian để vùng vẫy. Phong Tiến chuyển sang hôn. Hắn hôn lên từng milimét da sau gáy Quý Vãn rồi mới đứng dậy khom lưng. Vươn hai tay ôm Quý Vãn dưới đất đi vào phòng ngủ. Quý Vãn được đặt lên chiếc giường lớn mềm mại. Mọi sự phản kháng của cậu đều vô dụng với Phong Tiến. Cậu nâng chân quẫy đạp nhưng Phong Tiến mặc kệ. Chẳng hề nhíu mày dù chỉ một lần. Anh điên rồi à, Phong Tiến. Quý Vãn mắng. Xin lỗi. Ngày hôm nay đã để em thấy bộ mặt này của anh. Phong Tiến cười sờ mặt Quý Vãn. Anh vốn định che giấu suốt đời. Nhưng chuyện thay đổi quá nhanh. Anh cũng hết cách. Quý Vãn trợn tròn mắt. Bấy giờ mặt Phong Tiến đã kề sát đến. Rồi một nụ hôn chạm nhẹ trên má cậu. Đừng sợ. Anh sẽ không khiến em bị thương. Em cứ ở đây sống vui vẻ với anh. Giọng Phong Tiến dịu dàng đến đáng sợ. Sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Khiến Quý Vãn bỗng chốc không tài nào chấp nhận nổi. Phong Tiến chưa thỏa mãn với nụ hôn trên má. Hắn ngẩng đầu tìm kiếm khóe môi Quý Vãn. Quý Vãn quay đầu khiến Phong Tiến vồ hụt. Bị hắn nắm cằm không cho động đậy nữa. Em trốn không thoát đâu. Phong Tiến nói thật khẽ. Lần nữa hôn tới. Cuối cùng cũng được như mong muốn. Kết thúc nụ hôn. Phong Tiến dùng ngón cái xoa đôi môi ướt át của Quý Vãn. Khiến nó trở nên mềm mại hơn. Muốn chia tay với anh. Muốn bỏ chạy khỏi anh. Vẻ mặt Phong Tiến vẫn đầy trìu mến. Nhưng lời nói ra chỉ khiến người nghe rợn gáy. Muộn rồi. Quý Vãn. Em hết cơ hội rồi. Đừng như vậy. Chúng ta vẫn còn có thể làm bạn. Quý Vãn thử giải thích với Phong Tiến người đang say lại trong kỳ dịch cảm. Anh cũng không thật lòng thích em. Trở về làm bạn với nhau không tốt sao? Chúng ta đã là bạn 2 năm trời. Khi ấy cũng vui vẻ lắm mà. Dứt lời, Quý Vãn thấy Phong Tiến sững ra. Sau đó bật cười hành hạch cứ như vừa nghe phải chuyện gì hài hước vô cùng. Khó khăn lắm Phong Tiến mới dừng cười được. Làm bạn 2 năm, Phong Tiến hỏi lại, Quý Vãn gật đầu, chợt nghe Phong Tiến cười nhạo. Thời gian anh xem em là bạn, hình như còn chưa tới 1 học kỳ kia kìa. Câu nói của Phong Tiến khiến tim Quý Vãn chịu nặng. Gì mà chưa tới 1 học kỳ? Chẳng lẽ quan hệ bạn bè suốt 2 năm ấy đều là giả dối sao? Phong Tiến kéo hai chân Quý Vãn vòng qua hông mình, lại hôn lên gò má cậu. Có lần em đưa anh đến phòng y tế. Bỏ lỡ tiết giáo dục giới tính nên chúng ta cùng xem phim phổ cập kiến thức. Em còn nhớ không? Quý Vãn ngẫm lại. Gật đầu. Lúc đó họ học lớp 11. Còn chưa hết học kỳ đầu. Từ đó anh đã tưởng tượng dáng vẻ của em khi nằm bên dưới anh rồi. Phong Tiến mỉm cười. Hôn Quý Vãn thêm 1 cái. Như thế này. Quý Vãn. Tin tức ập đến đột ngột khiến Quý Vãn choáng váng. Cậu mở trừng mắt nhìn Phong Tiến hồi lâu mới tìm lại được giọng mình. Anh vừa nói gì? Nụ hôn của Phong Tiến nồng nặc mùi rượu. Trông thì tỉnh táo đấy. Nhưng Quý Vãn có thể khẳng định Phong Tiến lúc này đã say bí tỉ rồi. Nên mới nói tẹt ra như thế. Nếu anh không lập mưu tiếp cận, tỉ mỉ suy tính thì sao em thích anh được? Trước khi em thử quyến rũ anh đã làm như vậy với em hơn 1 năm rồi. Đáng tiếc, em không hề nhận ra. Quý Vãn lướt nhanh về những mốc thời gian trong quá khứ. Cậu dọn vào nhà Phong Tiến. Lần đầu gặp mặt mẹ Phong Tiến là vào kỳ nghỉ hè lớp 11 lên 12. Nếu lời Phong Tiến vừa nói là thật, vậy thì cuộc đối thoại của hai mẹ con rất có thể chỉ là kế hoãn binh. Để mẹ Phong Tiến không nhận ra điều bất thường. Sao anh không nói với em? Quý Vãn thì thào. Sao anh nói được? Phong Tiến nâng ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi của Quý Vãn. Âu yếm rằng, em quên rồi sao? Chính miệng em đã nói, nếu ai đó tự ngụy trang bản thân làm bạn với em, sau đó lại muốn hẹn hò với em sẽ là người bỏ chạy đầu tiên, không để kẻ đó bất kỳ cơ hội nào. Quý Vãn nhỏ giọng mắng, sự thật là vậy đó à, cho nên, Phong Tiến luôn giấu chuyện này dưới đáy lòng, không dám cho cậu biết, rõ ràng đây cũng là một sự lừa gạt. Nhưng Quý Vãn nghe xong chỉ thấy giờ khóc giờ cười, chẳng hề có cảm xúc phẫn nộ gì cả. Phong Tiến lại hôn xuống, lần này Quý Vãn không chống cự nữa, cậu hé môi đón nhận nụ hôn đậm mùi cồn từ hắn. Phong Tiến trong kỳ dịch cảm làm sao chỉ thỏa mãn với việc hôn hít được. Thấy đã hôn đủ, hắn bắt đầu rời xuống. Dù đang say nhưng không vụng về tí nào. Hắn vừa vồn vã hôn liếm sờ soạng, vừa cố gắng kiềm chế mình. Phải bôi trơn cho Quý Vãn trước đã. Quý Vãn vùng vẫy một lúc, bị Phong Tiến ghìm lại đầy cảnh giác. Em không định chạy. Quý Vãn dịu giọng. Phong Tiến không tin, vẻ mặt đầy hoài nghi. Anh trói em đau quá. Quý Vãn nhíu mày, ấm ức dâng tràn trong đôi mắt. Phong Tiến khựng lại, sau đó nghiêng người Quý Vãn để nới lỏng nút dây thừng. Vẫn còn đau, Quý Vãn xoay cổ tay. Cởi trói cho em nhé. Cởi ra chẳng phải em sẽ chạy à? Phong Tiến nhíu mày. Em không chạy, anh không đủ tự tin sẽ cản được em sao? Quý Vãn hỏi. Phong Tiến không đáp, dường như đang suy nghĩ. Vả lại, anh trói em thì em không thể ôm cổ anh. Quý Vãn cúi đầu, ngước mắt nhìn Phong Tiến. Cậu biết đây là góc độ mà Phong Tiến thích nhất. Em muốn ôm anh, được không? Sao Phong Tiến nỡ từ chối lời van nài này chứ? Phong Tiến không làm được. Thế là trong cơn u mê, hắn đã cởi luôn dây trói cho Quý Vãn. Quý Vãn thật sự không bỏ đi. Cậu vươn tay choàng qua cổ Phong Tiến. Nhẹ một chút, tay Quý Vãn đặt trên cổ hắn. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên tuyến thề. Kỳ dịch cảm của anh kéo dài tận mấy ngày. Nếu mới bắt đầu đã, sau đó em sẽ không chịu được. Biết không, Phong Tiến bắt đầu thở dốc nặng nề. Cúi đầu cắn nhẹ yết hầu Quý Vãn. Kỳ dịch cảm của Phong Tiến quá dằn vặt. Nhưng may mà đây không phải lần đầu Quý Vãn gặp phải. Cũng xem như miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu hỏi có điểm nào khác biệt, thì đó là Phong Tiến khi say còn điên hơn cả những kỳ dịch cảm trước. Trong quá trình ấy Quý Vãn cũng khó giữ được đầu óc tỉnh táo. Chỉ có thể đoán Phong Tiến còn say hay đã tỉnh qua mùi cồn trong từng nụ hôn. Ban đầu, Phong Tiến còn mang vẻ mặt tỉnh táo khai báo tất tần tật mọi chuyện mà Quý Vãn hỏi. Nhưng sau đó lại ngày càng im lặng, chỉ biết vùi đầu, làm việc. Kỳ dịch cảm kéo dài 3 ngày, nhưng không phải chiến đấu suốt không nghỉ. Đêm khuya, sau khi kết thúc cuộc chiến, thông thường họ sẽ ngủ một giấc. Trước đây Quý Vãn đều bị Phong Tiến ôm ngủ. Bây giờ tuy tư thế vẫn vậy, nhưng đến tận khi vào giấc, trong cơn lim dim, Quý Vãn cứ cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Có lẽ Phong Tiến không hề chợp mắt, cứ đau đáu như đang canh giữ cậu vậy. Quý Vãn biết giờ nói với Phong Tiến rằng mình không chạy cũng vô ích. Anh chàng này rất cực đoan trong kỳ dịch cảm. Phong Tiến không hề tin lời cậu nên cũng chẳng tài nào yên giấc được. Cậu cũng không định lên tiếng xung đột với Phong Tiến. Chờ thêm vài ngày nữa, khi cơn phấn khích do kỳ dịch cảm mang lại tan biến, lượng vận động thể lực quá lớn và thời gian ngủ quá ít sẽ khiến Phong Tiến mệt mỏi. Tận khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của Phong Tiến, Quý Vãn nhấc thật nhẹ cánh tay Phong Tiến đang ôm mình. Dù đã ngủ say, Phong Tiến vẫn vô thức nhíu mày, động đẩy tay. Quý Vãn tức tốc nhét gối nằm của mình vào lòng Phong Tiến. Bấy giờ Phong Tiến mới chịu im, Quý Vãn thay đồ chỉnh tề. Mở cửa phòng ra ngoài. Thật ra eo lưng cậu còn mỏi lắm. Nhưng cậu muốn xác nhận và giải quyết ít việc. Quý Vãn đến bệnh viện gặp mẹ Phong Tiến. Trông mẹ Phong Tiến có hơi căng thẳng. Tiểu Vãn, sao mấy ngày qua không gặp? Cháu ổn chứ? Cháu không sao. Gì à? Quý Vãn mỉm cười. Kéo ghế ngồi cạnh giường. Phong Tiến đến kỳ dịch cảm nên mấy ngày nay không thể đến trò chuyện với dì. Vậy sao? Sắc mặt mẹ Phong Tiến khá phức tạp. Nó, các cháu đã nói rõ với nhau chưa? Nói rõ rồi ạ, Quý Vãn cười dịu dàng. Cháu có một chuyện muốn hỏi dì. Về kỳ dịch cảm của Phong Tiến. Không biết dì bằng lòng tiết lộ không? Tất nhiên mẹ Phong Tiến đồng ý ngay rồi. Bấy giờ Quý Vãn hít thật sâu. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại. Mở lời. Cháu muốn hỏi. Trước đây mỗi lần đến kỳ dịch cảm. Tính cách Phong Tiến như thế nào? Anh ấy có ôm hay hôn bất kỳ người nào ở trước mặt mình không? Vẻ mặt luôn tao nhã và điềm tĩnh của mẹ Phong Tiến bấy giờ lộ nét kinh ngạc và chấn động. Sao thế được? Phong Tiến chưa từng làm chuyện này. Khả năng kiểm soát của nó rất tốt. Không bao giờ khiến ai phải lo lắng về kỳ dịch cảm của mình. Dứt lời, mẹ Phong Tiến vẫn còn rất ngạc nhiên trước nhận thức sai lầm của Quý Vãn. Ai nói với cháu Phong Tiến sẽ như vậy? Tự Phong Tiến nói à? Quý Vãn, nắm đấm đang siết chặt lần nữa thả lỏng. Cậu nâng tay xoa huyệt thái dương. Nghĩa là, ít ra khi ấy Khổng Lập Ngôn đã biết chuyện Phong Tiến thích cậu. Còn che giấu giúp Phong Tiến. Phong Tiến luôn rất giỏi tự kìm nén. Vậy trong kỳ dịch cảm lần đầu tiên, tại sao Phong Tiến lại mất kiểm soát đến vậy? Loại trừ những đáp án không thể xảy ra. Dường như câu trả lời đã rành rành trước mắt. Phong Tiến bắt gặp cậu và Omega kia tiếp xúc gần với nhau. Người thấy mùi của Omega nọ trên người cậu nên lý trí mới tan vỡ. Trở nên mất kiểm soát. Quý Vãn thở ra thật dài. Đứng lên tạm biệt mẹ Phong Tiến. Xem ra sự thật đã được phơi bày. Quý Vãn không vội quay về. Cậu đi một vòng bên ngoài tìm cửa hàng bán hoa. Vào trong chọn một bó hoa hồng rồi mới lái xe về nhà. Choàng tỉnh, Phong Tiến phát hiện bên cạnh trống rỗng. Bấy giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Quý Vãn chạy rồi. Chỉ cần tìm được cơ hội, Quý Vãn sẽ ngay lập tức rời xa hắn. Cơn đau đầu do thiếu ngủ như muốn xé toạc cơ thể ra làm đôi. Nhưng Phong Tiến đã chẳng còn tâm trạng ngủ tiếp nữa. Hắn vội vã đứng dậy lấy quần áo. Định mặc xong sẽ lập tức ra ngoài tìm Quý Vãn. Nhưng vừa choàng áo lên người. Chưa kịp cài cúc, Phong Tiến đã nhìn thấy Quý Vãn dưới lầu qua cánh cửa sổ phòng ngủ. Nụ cười mừng rỡ chưa kịp nở trên môi đã sượng lại. Trở nên nặng nề. Quý Vãn về, ôm bó hoa hồng to tướng không biết của ai tặng. Quý Vãn nhận hoa hồng của kẻ khác. Nên, đây là nguyên nhân khiến Quý Vãn khác thường trong thời gian qua sao? Ngón tay cài cúc chợt run rẩy, cả buổi trời mà chẳng thành công. Không biết vì tức hay vì sợ. Nhưng Quý Vãn có lỗi lầm gì chứ? Nếu hỏi đây là lỗi của ai? Thế thì chỉ có thể là của kẻ đã tặng hoa hồng cho Quý Vãn thôi. Phong Tiến nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong cho thật chỉn chu. Ngồi trên sofa chờ Quý Vãn về. Quý Vãn định bước thật khẽ vào nhà để Phong Tiến bất ngờ. Xong, vừa ló đầu vào trong. Cậu đã thấy Phong Tiến đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Sao anh dậy sớm thế? Quý Vãn ngạc nhiên. Ngủ chưa đủ 3 tiếng đồng hồ nữa. Anh vậy là không được. Không tốt cho sức khỏe đâu. Phong Tiến miễn cưỡng kìm nén. Không để biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn. Hắn nâng tay chỉ vào bó hoa hồng của Quý Vãn. Bó hoa này của em ở đâu ra? Đẹp không? Quý Vãn cười hỏi. Phong Tiến cười gằn. Không, xấu chết đi được. Vừa nhìn đã biết người mua không có mắt nhìn. Bây giờ ai lại đi tặng hoa hồng đỏ? Kể ra bị người ta cười thối đầu. Vả lại nhìn thôi đã thấy người tặng không có lòng thành rồi. Quý Vãn, Phong Tiến đứng dậy đến gần. Ôm nhẹ Quý Vãn vào lòng. Đồng thời giật phắt bó hoa trong tay cậu. Vứt đi, để trong nhà ngáng chỗ. Cũng đâu đẹp đẽ gì. Em thấy đúng không? Quý Vãn im lặng, Phong Tiến giơ tay vừa định vứt bó hoa vào thùng rác thì chợt thấy mảnh giấy nhỏ rơi ra từ bên trong. Tên kia còn dám viết giấy cho Quý Vãn nữa á? Phong Tiến giận sôi máu. Vừa định nâng chân dẫm thẳng lên tờ giấy thì nhác thấy dòng chữ bên trên. Là nét chữ của Quý Vãn. Gửi Phong Tiến. Năm sau muốn kết hôn với em không? Phong Tiến sững sờ, trợn tròn mắt nhìn Quý Vãn. Quý Vãn trông rất ủ rũ. Em không biết anh không thích hoa hồng. Để em vứt nó đi vậy. Mua lại bó khác. Không phải kẻ khác tặng cho Quý Vãn. Mà là Quý Vãn tặng cho hắn. Cảm giác sung sướng dâng lên khiến lồng ngực căng phồng. Cứ như có quả bóng hơi đang ngày càng bành trướng trong tim khiến hắn muốn bay thẳng lên mây. Nhìn lại bó hoa hồng nọ. Ôi đúng là những đóa hoa tươi tắn thoát tục nhất cõi đời này. Phong Tiến ôm dịt Quý Vãn. Cúi đầu hôn lên môi cậu vào khoảnh khắc hạnh phúc đến mức chẳng biết đây là mơ hay thực. Quý Vãn chủ động choàng qua cổ Phong Tiến như những tháng ngày trước đây. Hôn xong, Quý Vãn buông ra, hỏi lại, hoa hồng của em xấu lắm à, Phong Tiến. Thôi tiêu rồi, cách chương.